mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2276, 10 năm chờ đợi 26, góc truyện audio.com, ngực bị tay dài rộng đè nặng cô nghĩ hô hấp cô liều mạng muốn hô hấp dòng nước vô tận đến miệng mũi của cô tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Ác mộng luôn luôn tuần hoàn, hình như không muốn buông tha cô, luôn luôn đến dây dưa, không biết lặp lại bao nhiêu lần, ở cô cầm tên chọc đến con người thiếu nữ cô thất thất bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc một thân mồ hôi lạnh. Đau đầu được lợi hại hơn, đây là năm đó lưu lại di chứng, cô luôn luôn không ngừng làm ác mộng, lưu lại chứng bệnh, về sau gặp được một nhà thôi miên, che lại đoạn này ký ức cô đã sớm không mơ thấy qua, nhưng mà, một năm trước thuật thôi miên không có hiệu quả cô lại nghĩ tới việc này, nhưng chưa từng làm ác mộng. Đêm nay, là một đặc thù, lòng tư ấn cô thiếu chút nữa đem cô ấn ở trong nước trong nháy mắt đó, gợi lên cô từng ác mộng, giấu dưới đáy lòng lớn nhất kinh hoàng. Đó là nỗi khổ riêng cô thất thất không muốn người biết. Cô bò dậy, mơ hồ nuốt hai mảnh thuốc ngủ, một đêm này, cô không muốn ở ác mộng vượt qua. Cảm thấy ngủ tới hừng sáng, lòng tứ mặt âm trầm ngồi ở bên giường, trên mặt thương không xử lý qua, còn là sưng, tối hôm qua náo thời gian đã là nửa đêm về sáng, lại sớm như vậy đến, mấy tiếng đồng hồ mà thôi, vẫn như cũ chật vật như vậy. Cô thất thất vừa nghĩ tới tối hôm qua anh đè nặng cô cảm giác sặc mấy ngụm nước chết chìm, nghĩ đến ác mộng của cô, sắc mặt trầm như hàn băng, cô đứng dậy, nhìn cũng không nhìn Long Tứ một cái tự cố rửa mặt chải đầu, Long Tứ bình tĩnh cũng nhớ tới hôm qua làm cái gì ngu xuẩn, nghĩ phải nói xin lỗi, nhìn cô thất thất băng lãnh lại không có biện pháp nói ra lời xin lỗi. Anh luôn luôn như tức khắc kim mao đi theo bên người cô chịu mệt nhọc nguyện ý sủng nữ nhi sủng nữ nhân như sủng cô là một chuyện, nhưng anh cũng có tự tôn, trong lòng anh cũng có khí, anh là tối không thể giả trang. Anh không giống Lục Chăn Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Giao chẳng sợ sinh khí, nóng này muốn giết người vẫn như cũ có thể lộ ra một đại sứ thân thiện. Cô thất thất trầm mặc ăn điểm tâm. Thuộc hạ Long Tứ mặc dù hoan thoát cười nhạo lão đại bọn họ, nhưng thập phần biết chuyện thức thời, nhận thấy được loại không khí này căng sát, bọn họ cũng không dám nói giỡn, lão đại theo yêu đương không thuận lợi muốn tìm bất mãn, thực sự là nhân sinh một đại bi kịch thêm hài kịch. Thế cho nên sáng sớm, bầu không khí đều là không khí trầm lặng. Cô thất thất chỉnh lý trang bị túi chính mình, thời gian cô vừa tới, không khí nơi này thật tốt, trên dưới được hài lòng như vậy, kết quả mới một ngày công phu, lại biến thành hình dạng này, bầu không khí này không đúng. Cô còn không bằng sớm một chút đi, em làm gì, hồi New York, cô thất thất trầm giọng nói, mang theo đồ đạc xuống lầu, Long Tứ một tay kéo cô, bước nhanh đi tới trước mặt cô, ngăn cản của cô bước tiến, em có ý gì? Ý trên mặt chữ tôi phải về New York, tránh ra. Cô thất thất bình tĩnh mặt mày lộ ra một tia cười lạnh. Không cho phép đi, Long Tứ tức giận vừa quát em vừa mới đến một ngày. Tôi vừa mới đến một ngày cứ như vậy, lại ở hai ngày có đem phòng ở đô cấp hủy đi phải hay không? Cô thất thất hỏi lại, Long Tứ này tính tình thối, mấy trăm năm cũng không biết sửa lại, tổng là đơn giản như thế thô bạo. Nếu như là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, anh câm miệng cho tôi. Cô thất thất lệ quát một tiếng, một tay quẳng xuống trang bị, bay lên một cước. Góc truyện audio.com, trực tiếp đá bay Long Tứ anh bị cô thất thất từ lầu 2 một đoạn đá bay đến trên mặt đất lầu 1 trầm thanh âm rơi bịch một tiếng, phía dưới có những đặc công vui mừng xem cuộc vui. Thật hung dữ tàn một cước. Đây là thật sao, cách chương.